Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2190, góc truyện audio.com, Triệu Ca nghĩ thầm cùng đúng, nói không chừng là Hoàng Tòng An người kia đắc tội kim chủ của chính mình, nghe nói cái nữ nhân kia quen biết một người bạn chính là cao tầng của Hoa Vũ, bằng không Hoàng Tòng An tiểu tử này cũng sẽ không chiếm một cái nam hai. Triệu Ca khoát tay áo nói, cậu bây giờ fan hâm mộ xem như chướng đến nhanh nhất, mỗi ngày đều có lễ vật đếm không hết gửi tới. Tạ Tầm cười cười, nếu là lễ vật của fan hâm mộ có thời gian em sẽ nhìn xem. Triệu Ca nói, cậu có lòng, nhưng là đồ vật có thể nhiều, cậu không ngại mà nói, có thể thường xuyên mời cá nhân đến giúp đỡ. Tiểu Trương tôi thấy rất nhàn, là hắn đi. Tiểu Trương là trợ lý công ty phân phối cho Tạ Tầm, làm người linh xảo, năng lực nghiệp vụ cũng không tệ. Tiểu Trương mới đầu, bao nhiêu cho rằng Tạ Tầm tính nết có chút ngạo mạn, hoặc là người có mau bệnh khó hầu hạ. Nhưng là tiếp xúc xuống tới, trừ bỏ con hamster kia không thể đụng vào, phương diện khác quả thực có thể xưng hoàn mỹ. Tiểu Trương cũng là tiếp xúc qua rất nhiều minh tinh, trong đó có Lưu Lượng tiểu sinh, Hoa Đán đang hot nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mau bệnh. Tạ Tầm là một người Tiểu Trương tiếp xúc qua tính tình tốt nhất, dễ hầu hạ nhất. Lễ vật có đủ loại, trong đó đồ vật có quan hệ với hamster rất nhiều, cái gì lồng hamster, đồ chơi hamster còn có khẩu phần lương thực. Đại khái cũng là thăm dò Tạ Tầm là cái yêu chuột cuồng ma, mới hợp ý. Tiểu Trương nhìn thoáng qua hamster trắng sữa đang vểnh lên cái mông mềm hồ hồ ở bên trong bát đựng thức ăn ăn cơm, cười cười nói, Tầm ca, những cái khẩu phần lương thực này cũng là hàng cao đẳng, fan hâm mộ của anh nhìn đến thực sự là rất thích anh. Tạ Tầm mỉm cười, không nói chuyện, Tiểu Trương đem những cái kia chỉnh sửa một chút, nói, Tầm ca, đặt ở nơi nào? Đang ôm đồ ăn vặt gặm Trầm Mộc Bạch nghe nói, ngửa mặt lên. Nam nhân đi qua gõ gõ đầu hamster trắng sữa, ôn thanh nói, cậu xem xử lý đi. Tiểu Trương sừng sốt một chút, Tiểu Trương hiểu được ý của đối phương, kỳ thật rất có thể lý giải, giống ăn những vật này, rất nhiều minh tinh cũng không quá dám đụng, sợ bên trong có cái đồ vật gì khác. Nhưng kỳ thật phần lớn cũng sẽ không đi xem đồ vật fan hâm mộ gửi tới, bởi vì số lượng thực sự nhiều lắm, bình thường đều là những người khác giúp đỡ xử lý. Trong đó có chút vẫn là anti-fan gửi tới. Ai biết bọn họ mang một khỏa ác ý như thế nào? Trừ bỏ khẩu phần lương thực những, vật khác đều rất tốt, Tiểu Trương suy nghĩ một chút nói. Tạ Tầm mỉm cười cũng đã làm phiền cậu. Tiểu Trương nói xong, những vật này dĩ nhiên không phải cầm lấy đi ném đi, mặc dù fan biết Tạ Tầm đã biểu đạt tâm ý idol nhà mình không muốn để cho mình tốn kém, nhưng là vẫn có rất nhiều người gửi tới. Bình thường đều sẽ lấy danh nghĩa cầm lấy đi trợ giúp đám người đặc thù. Tiểu Trương mặc dù cảm thấy Tạ Tầm là một cái minh tinh, ở cái ngành giải trí này làm đã coi như là tốt rồi, nhưng vẫn là cảm thấy đối phương đối mặt con hamster kia thái độ rất kỳ quái. Loại tư thái tham muốn giữ lấy cùng tuyên cáo quyền sở hữu kia có loại cảm giác nói không ra. Tại ngành giải trí, rất nhiều minh tinh đều sẽ nuôi sủng vật, liền chưa hề gặp qua giống Tạ Tầm dạng này. Thật giống như nuôi không phải một cái động vật, tựa như là một người. Tiểu Trương vội vàng lắc đầu, đem loại ý nghĩ này văng ra ngoài. Kết quả là Trầm Mộc Bạch liền trơ mắt nhìn xem khẩu phần lương thuộc về mình thực bị người ôm ra ngoài. Cô rất là phẫn nộ, chít chít, nương hy thất Tạ Tầm, người bằng cái gì? Cái kia cũng là fan nhan của ta cho ta. Chấm, nam nhân không để ý đến tiếng kêu của cô, điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống, tiếp tục sáng tác trong tay. Cách chương,